LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2569, chương 2572, đại hoạch toàn thắng. Tô Minh bàn tay, thậm chí trong lúc nhất thời đều bị chấn động run lên. Có thể nghĩ lão già này biến hóa mà thành lão hổ là biết bao cứng rắn. Bất quá cái này cũng không có gì tốt kinh hãi. Đại khái là yêu thú cùng linh thú đặc điểm. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, tự nhiên thân thể này là cường hoành phi thường. Bao quát Tô Minh Hỏa Long đây là cái dạng này. Mặt ngoài vô cùng cứng rắn. Mới vừa rồi bị bạch hổ cho cắn một cái. Tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Vẻn vẹn có một ít bị đau mà thôi. Tô Minh đi qua bắt đầu cái này thăm dò về sau. Đại khái cũng minh bạch. Bản thân còn muốn ứng phó nó. Chỉ sợ là dùng gươm vô danh là không thể thực hiện được. Nói cho cùng vẫn là phải dùng kỹ năng nha. Như Lai Thần Trưởng, không nói hai lời, Tô Minh đem mình kỹ năng cho dùng đến, nạp ngươi đại chiêu từ trên trời giáng xuống, một cái bàn tay khổng lồ vỗ xuống, để mặt đất trong nháy mắt vỡ tan. Nạp ngươi đại chiêu, lực công kích là có thể tưởng tượng được. Lão già này biến thân trở thành lão hổ, bị đánh về sau, một lát, cũng là có chút điểm không chịu đựng nổi, trong mồm không ngừng đang thét gào lấy. Cái này rõ ràng là đau cho nên mới sẽ cái bộ dáng này. Nếu như không đau mà nói, cũng sẽ không gọi lợi hại như vậy. Lần này chỉ sợ có thể khiến cho hắn thụ thương. Bất quá thật muốn như vậy bắt hắn cho chế phục, vẫn là rất không có khả năng sự tình. Cái đồ chơi này tương đương khó giải quyết. Biến thành đầu này mãnh hổ về sau. Sức chiến đấu bắt đầu một dạng tầng 6 thiên kiếp cảnh cường giả. Còn kinh khủng hơn một chút. Tô Minh cùng hắn một mực tại chiến đấu, dùng cũng không biết bao nhiêu kỹ năng, cơ hồ đem bản thân một thân kỹ năng đều cho dùng hết. Hơn nữa Tô Minh cũng thụ một chút vết thương nhẹ, có thể nói là gân mệt lực kiệt, càng đánh càng phát hiện, những xúc sinh này sinh mệnh lực thật là kinh người, giống như là đánh bất tử tiểu cường một dạng. Nếu như không phải Tô Minh bản thân có một thân phòng ngự tính kỹ năng loại hình, chỉ sợ đánh tới lúc này. Tô Minh cũng bị thương không nhẹ. Rốt cục tại cái cuối cùng Yasuo đại chiêu bổ xuống tới sau khi. Lão già này toàn thân cũng là huyết. Chỉ sợ là đã đạt tới một cái cực hạn. Nhìn thấy màn này về sau. Tô Minh cũng coi là từ từ thở dài một hơi. Còn may là đem lão già này cho chế phục. Nhìn hắn cái dạng này. Đoán chừng đã không thấy nhiều chiến đấu lớn lực. Nếu như hắn lúc này còn sinh long hoạt hổ. Dự định tiếp tục chiến đấu mà nói. Cái kia Tô Minh chỉ sợ xảy ra vấn đề. Bởi vì lúc này Tô Minh. Không sai biệt lắm đã đến hết đạn cạn lương loại trình độ đó. Người bị tổn thương thoạt nhìn khá là chật vật không nói. Trong cơ thể nguyên khí cũng đã thấy đáy. Liên tục chiến đấu lâu như vậy. Nào còn có nhiều như vậy nguyên khí dự trữ. Nguyên khí không thấy còn không phải chí mạng nhất sự tình. Dù sao có lớn lam dược tồn tại, Tô Minh đập một cái xuống dưới được. Chủ yếu nhất vẫn là, hắn không có gì phương diện chiến đấu kỹ năng. Kỹ năng lợi hại một chút, cơ hồ đều bị Tô Minh cho hất ra. Lúc này đang làm lạnh trạng thái, cũng không phải một lát có thể sử dụng. Không thấy kỹ năng Tô Minh, sức chiến đấu giảm xuống cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Còn tốt lão già này cũng đã hết đạn hết lương thực. Nhiều như vậy kỹ năng không phải ăn chùa. Đoán chừng hắn lúc này cũng là thống khổ vạn phần. Lảo đảo muốn ngã a. Mắt thấy hắn đã không chịu nổi. Tô Minh vốn định rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đi đem lão già này tiêu diệt, để cho hắn triệt để không có nhúc nhích chỗ trống. Bất quá ai ngờ ở thời điểm này, Tô Khải Sơn cùng Dịch đại sư bên kia xuất hiện nhất định ngoài ý muốn. Hai người bọn họ tại đối phó ba đầu thực lực mạnh mẽ linh thú. Bản thân là cố hết sức sự tình. Tô Khải Sơn bất quá là hai trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Tại cái này tất cả mọi người. Trừ ra Lâm Nhạc không nói. Hắn là thực lực yếu nhất một cái kia. Ở đây bất kỳ một cái nào thiên kiếp cảnh người. Đều có thể bắt hắn cho đơn ăn. Sở dĩ đang chiến đấu. Tô Khải Sơn tác dụng. Là tương đối có hạn. có thể trèo trống đến bây giờ. Một mực dựa vào cũng là Dịch đại sư. Có thể nói đã tương đương không dễ dàng. Bất quá lúc này thoạt nhìn, Dịch đại sư đại chiêu hẳn là kết thúc. Thoạt nhìn sức chiến đấu không có mạnh mẽ như vậy. Tự nhiên là liên tục bại lui. Chỉ có thể miễn cưỡng đi chống đỡ lấy. Hơn nữa hai người bọn họ thoạt nhìn, thân cũng đều mang theo huyết. Ngược lại là Dịch đại sư thoạt nhìn, giống như càng thêm thảm một chút. Thụ thương không nhẹ. Ở thời điểm này, một đầu tạo hình quái dị linh thú từ phía sau đánh lén. Thừa dịp Dịch đại sư tốc độ phản ứng giảm xuống thời điểm, một hơi liền hướng lấy Dịch đại sư bả vai vị trí cắn. Một hớp này có thể nói không thể coi thường. Nếu như táp tới, Dịch đại sư không chết cũng bị thương. Khả năng toàn bộ cánh tay đều có thể bị trực tiếp rớt xuống. Vừa nhìn thấy tình huống này, Tô Minh lúc này cũng không cách nào đi quản lão già kia. Tranh thủ thời gian tâm mặc niệm, sau đó hướng về phía Dịch đại sư, mở ra Galio đại chiêu, tới bảo vệ Dịch đại sư. Tại Tô Minh nhảy tới không trong nháy mắt, Dịch đại sư thu được mấy giây vô địch thời gian. Linh thú này cắn một cái đi, không có phản ứng chút nào. Vậy mà hoàn toàn không cắn nổi. Tô Minh kỹ năng này phóng thích, có thể nói thời gian là vừa đúng, trực tiếp đem người cho cứu lại. Dịch đại sư cũng là ngắn ngủi sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng. Đây nhất định là Tô Minh tại bảo vệ hắn. Thế là Dịch đại sư cũng phản ứng rất nhanh, thừa cơ hội này, mau mau xông đi dự định làm. Có thể nói là vô cùng liều, lợi dụng cái này một điểm cuối cùng cơ hội, đánh ra khá cao chuyển vận đến, để cho người ta không kịp nhìn. Ầm, tiếp theo giây, Tô Minh rơi xuống đất, trực tiếp đem mấy cái linh thú đều đánh bay, đánh ra nội thương đến. Vài đầu linh thú đoán chừng vừa rồi cũng bị tiêu hao quá sức. Bây giờ nhìn lại, bị Tô Minh thoáng một cái cho chấn động, cũng là thụ thương không nhẹ. Tô Minh lực chú ý căn bản không ở nơi này vài đầu linh thú mặt. Hắn vừa rồi rơi xuống đại địa chấn động, xui xẻo còn có cái kia mấy cái tầng ba thiên kiếp cảnh cường giả. Oanh long, ở thời điểm này, hỏa long bên kia cũng đã truyền đến tin chiến thắng. Xem như triệu hoán sư thung lũng sinh vật, sao có thể điểm một cái bài diện đều không có. Cuối cùng đầu kia rõ ràng hồ cũng không phải là đối thủ của nó, bị nó cho gặm ầm vang ngã xuống đất. Thoạt nhìn thụ vết thương có nặng hay không cái này không biết, bất quá là khá là thê thảm. Một thân trắng như tuyết bộ lông, có loại nướng cháy vị đạo, tràn ngập tại không khí. Vừa lúc này, Tô Minh cần một cái giúp đỡ. Thế là vung tay lên, trực tiếp để cho hỏa long đến đây. Mở miệng đã nói. Tới, làm cho ta bọn họ. Còn có ba cái thiên kiếp cảnh cường giả. Mặt đối với Tô Minh cùng hỏa long, bọn họ rất bối rối. Bởi vì tại không thấy linh thú trạng thái, đám người kia trình độ là tương đương đáng lo. Cuối cùng không thấy kỹ năng Tô Minh, liều mạng bị thương phong hiểm, hay là đem bọn họ cho làm. Đương nhiên cái này không thể thiếu hỏa long trợ giúp. Hỏa long mấy ngụm liệt diễm, để bọn hắn không có cách nào tránh né. Rốt cục Tô Minh thở dài một hơi. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.